ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 27, bạn trai. Góc truyện audio.com. Bạn trai trò, chị xinh đẹp cúi đầu nhìn khuôn mặt non nớt trẻ con của Đào Tử. Rốt cuộc thì vẫn nhỏ hơn so với các bạn học khác một tuổi, cho nên đứng giữa những đứa trẻ khác vóc dáng có phần bé nhỏ xinh xắn. Không phải, là ông xã, Đào Tử rất nghiêm túc sửa lại lời nói sai của cô giáo xinh đẹp. À, chị xinh đẹp, vẻ mặt đầy ngạc nhiên gật gật đầu, nhìn về phía Thẩm Mặc Trần vẫy vẫy tay, ý bảo cậu đến đây. Thẩm Mặc Trần nhìn thoáng qua thấy Đào Tử còn ở trong phòng tập dáng đứng cơ bản. Vẻ mặt không tình nguyện đi vào, cô bé còn phải luyện tập thêm một lát nữa mới tan lớp được. Cho tìm ghế ngồi chờ đi, chị xinh đẹp chỉ Đào Tử cả người mềm ngoạt đang tập dáng cơ bản. Nói với cậu, không cần, em đứng ở đây chờ bé. Thẩm Mặc Trần hờ hững trả lời, đôi mắt trong trẻo chăm chăm nhìn Đào Tử, hận không thể khoét một cái lỗ xuyên qua người bé. Ách, chị xinh đẹp nhìn Đào Tử một chút, dùng mắt nói với bé ông xã trò khó bắt chuyện quá liền tiếp tục nghiêm túc sửa chữa những lỗi cơ bản nhất của bé. Nói cũng lạ, từ khi Thẩm Mặc Trần đứng chờ ở phòng múa, Đào Tử sau đó liền trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Rất nghe lời làm theo yêu cầu của chị xinh đẹp, không một chút qua loa tùy tiện nữa mà nghiêm túc hoàn thành dáng đứng cơ bản. Thật làm cho chị xinh đẹp có chút giật mình mà tấm tắc bảo lạ. Thật là, sức hút của cô giáo cũng không thắng nổi ông xã của trò a chị xinh đẹp. Mang một mặt đầy thương ta ầm, vỗ vỗ đầu Đào Tử, nhẹ giọng nói được rồi, đã đạt, thu dọn này nọ rồi về nhà đi. Dạ, tạm biệt cô giáo, Đào Tử tủm tỉm cười, rồi chạy nhanh lấy quần áp, thay giày, cầm cặp sách đang để trên sàn, nhanh chân chạy đến trước mặt Thẩm Mặc Trần, cười hi hi đi thôi. Thẩm Mặc Trần liếc mắt nhìn cô giáo xinh đẹp đang ở sau lưng mình. Chậm gì gì nói một câu cô giáo, tạm biệt, liền không cần quay đầu mà đi thẳng ra khỏi phòng. À, chậm chậm đợi em. Đào Tử xách một đống đồ vội vội vàng vàng đuổi theo. Lúc Thẩm Mặc Trần lớp 6, Đào Tử cũng lên lớp 5. Lớp 6 là phải đối mặt với cuộc thi chuyển cấp. Bên cạnh đó các vị phụ huynh cũng rất lo lắng khẩn trương vô cùng. Thẩm Mặc Trần vẫn như cũ, không một chút lo lắng hoang mang. Mỗi ngày đi học rồi lại tan học. Lúc tan học luôn đến phòng học của Đào Tử chờ bé hoặc bé đến lớp chờ cậu. Nhiều năm qua cứ như vậy trôi đi, cấp tiểu học đều đã biết chuyện Thẩm Mặc Trần nổi tiếng đã có cô bạn gái nhỏ. Năm lớp 6, thì thật là bắt đầu cấm yêu sớm, chỉ là toàn bộ giáo viên đều trơ mắt nhìn hai người bọn họ từ năm lớp 1 đến lớp 6 còn không rời nhau ra. Cứ nghĩ trẻ nhỏ chỉ là vui đùa, lại không nghĩ được rằng bọn họ rất nghiêm túc, tuy bề ngoài Thẩm Mặc Trần luôn hờ hững với Đào Tử. Nhưng mỗi ngày khi tan học đều cùng về nhà với bé. Năm nay là năm kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Trong trường liền tổ chức đủ loại hoạt động để mừng ngày kỷ niệm. Dọc theo hành lang, treo các tác phẩm hội họa của học sinh. Không cần nói cũng biết, nơi này bức tranh đầu tiên nhìn thấy chính là tác phẩm của Thẩm Mặc Trần. Tuy rằng tiểu học có hứng thú nhất thời với từng lớp năng khiếu, nhưng mà Thẩm Mặc Trần chính là tài năng thiên phú, luyện tập thành bản lĩnh, cậu vẽ giống như đúc, vô cùng chân thật, mà tranh của cậu được treo chiếm gần hết hành lang. Lúc Tết Nguyên đán, trường học mở hội văn nghệ, yêu cầu các tổ nhỏ bạn học phải có tiết mục biểu diễn. Cách chương,